Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 187. Kia một trong phút chốc, giúp lại Thẩm Nịnh trong ngực lại Tiểu Mông, cả người không khỏi run một cái. Vẻ này quen thuộc tê dại xúc cảm cuốn tới, để cho da đầu đều bắt đầu tê dại. Ngay sau đó, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Tuấn Nhu khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng như say. Người này, hắn vậy mà đối với ta Mông lại bắt đầu như vậy. Lại Tiểu Mông cố gắng ngừng thở, để tránh theo giữa răng môi bay ra một ít thanh âm. Nhưng mà, người này tóm đến quá chặt, trong đầu kia yếu ớt nghị lực đang bị dần dần ăn mòn. Ngay tại tức thì đến bên bờ tan vỡ, nhìn đến hắn cúp điện thoại, thấy tình cảnh này, đột nhiên đem chính mình tay nhỏ sờ về phía rồi hắn bắp đùi. Sau đó liều mạng bóp hắn thịt, ai u, đau quá đau, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nhất thời đau đến ngũ quan đều co quắp, mặt đầy thống khổ nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Thả, buông tay. Lại Tiểu Mông cắn răng nghiến lợi nói. Không phải, ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh giờ phút này có chút mê mang. Rõ ràng là nàng bấm bắp đùi mình, kết quả làm cho mình buông tay. Có ý gì à? Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Vẻ mặt cũng trước thống khổ, dần dần trở nên có chút tràn đầy xấu ý. A, ngươi, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông bỗng nhiên hô hấp dồn dập tăng lên, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận u oán. Hắn lại nghịch ngợm, bảo, chấm ngoặc kép, ngươi trước nói phải cho ta sinh 5 cái nhi tử. Ta cảm giác được ngươi cách cục nhỏ, ngươi cái mông này, không sinh 10 cái cũng gọi lãng phí. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Thật, tương lai quốc gia chúng ta đội banh có thể hay không cầm đến World Cup quán quân, toàn bằng chúng ta. Nghe được trong miệng hắn những thứ kia hồ ngôn loạn ngữ, Lại Tiểu Mông đều sắp tức giận điên rồi. Kiều cả giận nói. Ai muốn với ngươi sinh con? Vội vàng đem ngươi móng vuốt cho ta lấy ra. Nếu không ta thật tức giận. Ô kìa, lại không phải là không có mò qua. Thẩm Nịnh cười nói. Ngươi cái này gọi là sờ sao? Lại Tiểu Mông tức giận nói. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Đều là xách tay bên cạnh. Thẩm Nịnh nhẹ nhàng buông tay ra. Sau đó lại thật chặt bắt được. Trong khoảnh khắc liền cảm nhận được trong ngực tiểu nữ nhân hơi run rẩy. Ôn Nhu nói. Bảo, EDG đã hay rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan gì ta? Vội vàng đưa tay cho ta lấy ra. Lại Tiểu Mông thẹn quá thành giận nói. Ế, ta nói bảo, ngươi thái độ này có điểm không đúng nha. Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói. Ngươi đây là cầu xin tha thứ thái độ sao? Nói xong, lại nghịch ngợm xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời bị Thẩm Nịnh cho giày vò đến không thở nổi. Mấp máy chính mình hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn. Ôn Nhu mềm mại nói. Quả chanh ca ca. Mông sai rồi. Hy vọng quả chanh ca ca có thể bỏ qua cho mông. Có được hay không vậy? Ca ca tương đương, hắc. Chấm ngoặc kép, không được. Thẩm Nịnh tiện hề mà cự tuyệt. Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông lửa giận ngút trời mà nhìn hắn chằm. Ngươi cho ta có chừng mực. Đối mặt đằng đằng sát khí tiểu nữ nhân, Thẩm Nịnh biết rõ điểm đến thì ngưng, lặng lẽ đem bắt đổi thành sờ. Lập tức nói, được rồi, ta thuận tiện giúp ngươi xoa. Mới vừa rồi khẳng định nắm đau chứ. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt hơi có chút không vui, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Mặc dù bây giờ so với mới vừa rồi cũng không có tốt hơn chỗ nào. Có thể đối lập tới nói. Bộ dáng bây giờ có thể làm cho mình dễ chịu chút ít. Dĩ nhiên, hắn bóp rất khiến người tâm thần sảng khoái. Cũng không lâu lắm, Lại Tiểu Mông tránh thoát hắn ôm ấp. Lạnh nhạt nói, ta đi tắm, chấm ngoặc kép, dứt lời. Tự mình từ trên ghế salon đứng lên thân. Sau đó hướng phòng vệ sinh đi tới. Đi tới phòng vệ sinh, Lại Tiểu Mông chú ý tới bồn rửa mặt lên được gấp tốt quần áo quần. Cũng không hề để ý gì đó. lặng lẽ cởi bỏ trên người mình quần áo, sau đó đi vào tắm gội phòng. Ngay tại nàng vừa mới mở ra vòi hoa sen thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng lại xông ra ngoài, cầm lên đặt ở bồn rửa mặt lên món đó được gấp tốt quần áo. Sờ một cái trong đó một cái túi, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tình huống gì? Món đồ kia như thế, tại sao không thấy? Lại Tiểu Mông trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Chính mình minh minh tàng ở bên trong túi. Như thế bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ là ta vứt bỏ sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tối ngày hôm qua thời điểm, ta còn mò tới, món đó vật nhỏ liền ở bên trong túi. Chẳng lẽ, một cái không tốt niệm tưởng nhất thời xuất hiện ở trong đầu. Sợ đến nàng hoa dung thất sắc. Không phải là hắn giúp ta sửa sang lại quần áo thời điểm món đồ kia rớt, sau đó bị hắn cho nhặt được chứ? Lại Tiểu Mông nghĩ tới kết quả xấu nhất, đồng thời cũng là khả năng nhất phát sinh một cái kết quả. Không không không, hẳn không phải là, dựa theo hắn tính cách, đã sớm lấy ra ở trước mặt mình diễu võ dương oai rồi. Ây, chấm ngoặc kép, nếu sự tình đã xảy ra, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Lại Tiểu Mông thở dài. Giờ phút này nàng đã làm xong hai tay chuẩn bị. Đầu tiên chính mình thật vứt bỏ, không biết ném đi nơi nào. Thứ hai chính là hắn buổi sáng sửa sang lại quần áo thời điểm bị hắn cho nhặt được. Nếu đúng như là loại tình huống thứ nhất, vậy thì mọi việc đại cát. Nhưng nếu là loại thứ hai mà nói, ương ngạnh đến cùng, chết không thừa nhận. Ai? Chấm ngoặc kép, phiền chết rồi. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, đều do Tiểu Tuệ, đang yên lành đưa ta loại đồ chơi này. Lần này được rồi, nếu như bị hắn cho nhặt được, ta, chấm ngoặc kép, nói cho cùng cũng lại ta. Sớm vứt bỏ không chuyện gì cũng không có sao. Lại Tiểu Mông có chút biết vậy chẳng làm, nếu như khi đó trực tiếp vứt bỏ mà nói. Hiện tại há lại không là chuyện gì cũng không có. Có thể cái thế giới này không có thuốc hối hận. Tự tại lúc này, ngoài phòng vệ sinh truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Nét, chúng ta là quán quân. EDG ngạo mạn. Lại Tiểu Mông bĩu môi, lặng lẽ đi vào tắm gội phòng. Qua hồi lâu thời gian, tắm xong nàng đã mặc vào chính mình đồ lót. Đứng ở bồn rửa mặt trước dùng máy sấy tóc thổi ướt nhẹp tóc. Làm thổi xong tóc sau, Lại Tiểu Mông mặc vào quần ngủ, liền đi ra phòng vệ sinh. Lập tức liền thấy hắn đã nằm ở trên giường, đang bưng điện thoại di động của mình, một mặt cười tủm tỉm bộ dáng, đi tới mép giường một bên, vén lên chính mình chăn một góc, chậm đu đưa mà nằm đi vào. Nếu như đặt tại lúc trước, đã sớm không kịp chờ đợi chui vào trong lòng ngực của hắn. Mà bây giờ nàng có chút có tật giật mình. Ế, ngươi làm sao vậy? Thẩm Nịnh chú ý tới Lại Tiểu Mông khác thường, tò mò hỏi, bình thường đã sớm úp sấp ta trên ngực, hôm nay như thế, không nằm, chán ngán, chấm ngoặc kép, tối nay, cứ như vậy đi. Lại Tiểu Mông bên nằm ở trên giường, nhỏ như muỗi kêu kiến vậy nói. Lúc này, Thẩm Nịnh rời mông một chút, theo phía sau nàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon. Tiếp lấy phục đứng người dậy tiến tới bên tai nàng. Ôn nhu nói. Mông mông. Chấm ngoặc kép. Ta có món đồ không biết dùng. Nếu không tay ngươi nắm tay dạy ta một hồi. Ngoặc kép. PS. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu đề cử. Cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.